Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, cáo từ rời đi. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung Nhâm mệnh Yến Vũ quản lý nhân tộc sau, liền rời đi hội trường. Toại nhân quá vừa thấy này, cũng đứng dậy, chắp tay hướng về Yến Vũ nói. Yến nha đầu, Tần Cung đem này đó tộc nhân liền giao cho ngươi. Lần này thật muốn vất vả ngươi. Ngươi này nhân tộc tộc trưởng trên vai gánh nặng nhưng không nhẹ a. Rốt cuộc này đó tộc nhân là chúng ta tộc hy vọng cuối cùng. Có không khiến cho bọn hắn có thể sinh sôi nảy nở cũng cường đại lên. Liên quan đến chính là nhân tộc tương lai. Bất quá ngươi yên tâm. Ngươi là Tần tiểu tử muội muội, cũng chính là ta lão bất tử muốn duy trì ngươi. Ta đem toại nhân tam lão sẽ để lại cho ngươi. Về sau có chuyện khó khăn gì, phái người đi di dân thôn chi sẽ một tiếng. Lão ca chắc chắn trước tiên đuổi tới. Vì nhân tộc tẫn một phần tâm. Nghe xong toại nhân quá một nói sau, Yến Vũ vội vàng đứng dậy tạ quá lão toại nhân. Rồi sau đó, toại nhân quá một kêu lên sở thần. Kê Tiều cùng thú tôn cũng hướng hội trường ngoại đi đến. Vương Trường Sinh lập tức đứng dậy theo đi lên. Toại nhân quá một bước chân hơi hơi cứng lại dừng thân tới. Sinh trưởng, người liền lưu lại giúp Yến Vũ nhà đầu đi. Hắn hiện tại nơi này đang cần nhân thủ. Hơn nữa, con của ngươi cùng nữ nhi cũng đều ở chỗ này. Người một nhà cũng có thể đoàn tụ. Nghe xong toại nhân quá một nói sau, Vương Trường Sinh cảm kích không thôi. Liên tục hướng toại nhân quá một thi lễ không ngừng. Rồi sau đó lui trở lại chỗ ngồi phía trên. Kỳ thật, Vương Trường Sinh sở dĩ vẫn luôn cùng sở thần quậy với nhau. Nguyên nhân thập phần đơn giản. Đó chính là sở thần tu vi mạnh hơn hắn. Hiện giờ có toại nhân quá một cho hắn chống lưng. Hắn nhạc không được mà có thể cùng chính mình nhi nữ đoàn tụ. Rời xa sở thần đám người. Toại nhân tiền bối. Nếu nơi này đúng là dùng người hết sức. Các ngươi liền không cần. Cùng ta hồi di dân thôn. Sở thần có quá nhiều không cam lòng. Đương toại nhân quá một mạng Vương Trường Sinh lưu lại là lúc. Sở thần lập tức tưởng thỉnh cầu lưu lại. Nhưng hắn nói còn chưa nói xong. Đã bị toại nhân quá một cấp đánh gãy. Đương toại nhân quá vùng sở thần chờ ba người bỏ ra hội trường là lúc. Chính nhìn đến Nguyệt Tâm quăng vào Tần Cung trong lòng ngực. Rơi lệ đầy mặt. Chí Tôn Vương. Ta tưởng đi theo cạnh ngươi. Ta không sợ nguy hiểm. Ta chỉ nghĩ mỗi ngày nhìn đến ngươi. Nguyệt Tâm nha đầu này đối Tần Cung dùng tình sâu đậm. Bằng không nàng cũng sẽ không một mình tiến vào vong linh thế giới trăm năm tìm kiếm Tần Cung. Không được, nơi này nhân tộc là thương khung đại lục tương lai hy vọng. Sự tình quan trọng đại, không cho Yến Vũ lưu lại vài lần tâm phúc cường giả ta không yên tâm. Ngươi lưu lại giúp ta thủ này đó tộc nhân, chính là giúp ta lớn nhất vội. Tần Cung tay vỗ Nguyệt Tâm tóc đẹp mở miệng nói. Chí Tôn Vương, vậy các ngươi muốn đi đâu? Nguyệt Tâm mở miệng hỏi, hiện giờ thương khung đại lục đã tới rồi sinh tử tồn vong chi thu. Rốt cuộc thương khung đại lục thượng còn có nhiều hơn nhân tộc. Bọn họ tín ngưỡng ta, ta liền không thể ngồi yên không nhìn đến. Đây là trách nhiệm của ta. Cho nên, chúng ta mấy cái muốn tìm kiếm trở về thương khung thông đạo. Vì thương khung hạo kiếp ra một phần lực, tin tưởng chúng ta sẽ không có việc gì. Tương lai chúng ta còn có tái kiến là lúc. Nguyệt Tâm sở dĩ có thể đả động Tần Cung. Liền ở chỗ nàng là một cái hiểu chuyện nha đầu. Tốt thông minh không người có thể cập. Nàng trong lòng minh bạch. Tần Cung có thể tiếp nhận nàng. Trừ bỏ nàng đối Tần Cung đến chết không phai ở ngoài. Càng chủ yếu chính là nàng thà rằng ủy khuất chính mình. Cũng không cho Tần Cung khó xử. Bởi vậy, tranh thủ vô vọng dưới tình huống. Nguyệt Tâm nha đầu gắt gao mà ôm Tần Cung, liền hồi hội trường đi. Cái này làm cho Tần Cung trong lòng tràn ngập áy náy chi tình. Thông minh nữ nhân không phải đem nam nhân quản lý dễ bảo, mà là làm nam nhân cảm thấy vĩnh viễn đối nàng áy náy. Như vậy, mới có thể làm nam nhân đối với ngươi khăng khăng một mực. Nguyệt Tâm làm được điểm này. Nguyệt Tâm đi rồi. Toại nhân quá một liền một mình hướng Tần Cung đã đi tới. Tần Cung, Ngươi tính toán tìm kiếm trở về Thương Khung Đại Lục chi lộ sao? Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng hỏi, toại nhân lão ca vẫn luôn sinh hoạt ở vong linh thế giới? Hay là biết phản hồi Thương Khung Đại Lục thông đạo? Nghe xong Tần Cung phía sau, toại nhân quá một cười khổ lắc đầu. Tuy rằng mỗi cái thế giới gian, tất nhiên tồn tại một cái lẫn nhau liên tiếp thời không thông đạo. Nhưng vong linh thế giới vốn là Thương Khung Đại Lục một bộ phận. Hay không tồn tại như vậy một cái thông đạo, liền trong lòng ta cũng không đế a. Cho nên, tương tìm được hai mảnh thế giới thông đạo, chỉ sợ thực không dễ dàng. Bởi vì này trong đó tồn tại một loại khả năng, đó chính là này hai mảnh thế giới căn bản là không tồn tại thông đạo. Tần Cung sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, rồi sau đó mở miệng nói. Toại nhân lão ca, vô luận vong linh thế giới hay không tồn tại như vậy một cái thông đạo, ta đều phải thử đi tìm một chút, nếu không ta không cam lòng. Vong linh thế giới nhân tộc sự tình chỉ có thể làm ơn cho ngươi. Chúng ta như vậy cáo biệt. Hảo đi, người đầy cũng là vì nhân tộc to lớn nghĩa. Ta không ngăn trở ngươi. Nếu tìm kiếm không đến hai mảnh thế giới thông đạo, có lẽ đây cũng là ý trời như thế. Vọng huynh đệ sớm một chút hồi thôn cùng lão ca đoàn tụ. Đến nỗi tộc nhân sự tình, ngươi cứ việc yên tâm hảo. Ta đem toại nhân tam lão để lại cho Yến Vũ nha đầu. Nơi này sẽ không có việc gì. Vì thế, Tần Cung cùng toại nhân quá một cáo biệt, rồi sau đó mang theo Tần Anh, Hoa Lý cùng khu trực tiếp phóng lên cao, hướng về sa mạc ngoại vong linh thế giới chỗ sâu trong bay đi. Có thể lại lần nữa đi theo ở Tần Cung bên người. Tần Anh cùng hai cái lưu manh hưng phấn không thôi. Kỳ thật, ở Thương Khung Đại Lục thời điểm, Tần Cung vô luận là tu luyện vẫn là hành tẩu đại lục là lúc, luôn là vẫn luôn đem này ba người mang theo trên người. Đã trở thành thói quen. Hiện giờ bốn người lại lần nữa đoàn tụ. Tuy rằng Tần Cung tiền sinh ký ức đã mất, nhưng hắn tính cách không thay đổi. Cái này làm cho mọi người lại lần nữa cảm giác được tràn đầy hạnh phúc. Đặc biệt là Tần Anh, cùng Tần Cung phân biệt 200 nhiều năm, lại lần nữa gặp nhau lúc sau. Kia vô hạn ỷ lại chi tình so phía trước càng đậm. Nàng cơ hồ không chịu rời đi Tần Cung bên người nửa bước. Sợ Tần Cung lại ném cũng nàng chạy giống nhau. Hưng phấn bộ dáng đem mọi người đều cảm nhiễm. Đương bốn người bay qua di dân thôn sắp bay ra sa mạc là lúc. Hoa Lý mở miệng hỏi. Sư phụ, tìm kiếm trở về Thương Khung con đường. Ngài lão trong lòng đã có đại thể mục tiêu đi. Lưu manh không phải giống nhau thông minh. Cho nên, nhìn đến Tần Cung cùng mọi người cáo biệt khi bộ dáng, hắn đã đoán được điểm này. Tần Cung khẽ gật đầu. Thủ mộ lão người tiến vào vong linh thế giới lúc sau. Hắn nếu dám chặt đứt vong linh thế giới cùng Thương Khung Đại Lục liên hệ, làm vong linh thế giới tự do phiêu hướng mênh mang vũ trụ chỗ sâu trong, kia hắn trước đó nhất định biết Thương Khung Đại Lục cùng vong linh thế giới gian tồn tại thông đạo. Cho nên hắn mới có cậy vô khủng. Nếu không phải ta nhiễu loạn kế hoạch của hắn, hắn sẽ vẫn luôn ở vong linh thế giới tu luyện đi xuống. Thẳng đến đem nhân tộc toàn bộ cắn nuốt, khôi phục thượng cổ phía trước tu vi, mới có thể phản hồi Thương Khung. Cho nên, thông hướng Thương Khung Đại Lục thông đạo nhất định ở ba tòa mộ thành bên trong. Tần Cung mở miệng nói, chính là, toại nhân lão nhân không phải đã nói thủ mộ lão người sẽ không hồi Thương Khung Đại Lục sao? Hơn nữa, hắn rời đi vong linh thế giới thời điểm, đã đem thời không chi môn đánh nát phong ấn. Này, Hoa Lý lại lần nữa nói ra chính mình hoài nghi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.